Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, băng nguyên đại tế ti nota. Smith Lâm đang làm chuyện mình thời điểm, kẻ tờ hội trưởng bên này cũng ở đây không để lại dư lực giải mật trước trên tấm đá chữ cổ ý nghĩa. Ryan, tìm được tài liệu không? Kester hỏi một ông cụ. Thật là rất đáng tiếc. Ta không tìm được, loại chữ viết này thật sự là quá hiếm thấy. Chưa bao giờ gặp qua à, các ngươi hai cái nhanh lên một chút tìm đi, bên cạnh lại có một cái. Thanh âm vang lên, Ruiz, nhanh lên một chút tới giúp chúng ta tìm tư liệu. Cả ngày cũng biết nói mát người, Ryan không vui nói. Không không không, Ryan ma pháp sư, ta phải đi thí nghiệm ta tác phẩm mới. Tạm biệt. Nói xong Ruiz liền đi. Cái này, bỏ mặc hắn, Ryan nói một câu lại bắt đầu bận rộn. Kester đi qua cái này hai ngày rõ ràng, cũng coi là biết một ít lịch sử nội dung. Khối đá này chất liệu ít nhất là ngàn năm trước sự việc. Nhưng là ngàn năm trước sự tình phát sinh cũng không có vài kiện. Vậy rất dễ tìm. Duy nhất trọng yếu nhất chính là ngàn năm trước cái đó cứ điểm quan trọng bảo vệ chuyện kiện. Cũng chính là và cái này cứ điểm quan trọng bảo vệ chuyện kiện có liên quan. Kester hoài nghi trên tấm đá chữ viết và chuyện này có liên quan. Nhắc tới Kester hoài nghi phương hướng là đúng. Chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn. Đáng tiếc, chỉ là cái này một chút xíu lịch sử nội dung là không phát hiện được thứ gì. Mấy người không thể làm gì khác hơn là tra cứu càng cổ xưa văn hiến. Trở lại ám thần điện nơi này, Son nhìn chật vật trở về Gareth, không nhịn được có chút buồn cười. Cái này thật sự là quá gấp. Gareth, vậy ngươi làm sao chật vật như vậy? Đây cũng không phải là ngươi phong cách à, Son một bộ rất quan tâm hắn dáng vẻ. Gareth núp ở nón lá rộng vành xuống ánh mắt nhìn Son một mắt. Bình thản nói, ta đi ra ngoài chơi, bị người không liên hệ đánh lén, Son nghe được Gareth mà nói. Trong lòng đang suy nghĩ, cáo già, đi ra ngoài tìm đồ đi, nhưng là ngoài mặt, Son cũng không sẽ lộ ra cái gì bất mãn, bởi vì bây giờ hắn và Gareth thuộc về quan hệ hợp tác. Nếu là hai người xích mích, hắn kế hoạch cũng chỉ toàn bộ thất bại. Vậy ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi. Đúng rồi, kế hoạch tiến hành thế nào? Son hỏi thăm một chút Gareth, gặp một ít chướng ngại vật. Yên tâm, rất nhanh liền sẽ không có, Gareth bình thản nói. Sau đó vậy không phản ứng Son trực tiếp biến mất ở trong bóng tối. Son nhìn Gareth biến mất bóng dáng, cười lạnh nói, đừng lấy là ta không biết ngươi đang làm gì. Ha ha. Gareth, xem chúng ta ai đạt được thắng lợi cuối cùng đi, siêu thị Smith bên trong. Trong siêu thị khắp nơi đều là trái cây hòa bột mì bóng dáng. Dưới đất xốc xếch trưng bày lộ vẻ rất là trong phòng rất hỗn loạn. Không đúng à, tỷ lệ không đúng sao? Ban đầu ăn thời điểm không khó làm như vậy à? Ta nhớ là làm như vậy à, Smith lâm một bên trong tay bận rộn. Một bên lẩm bẩm. Hắn làm không dưới mười mấy lần, chính là không tìm được thích hợp tỷ lệ, vẫn là thất bại. Lúc này Vốp đột nhiên tiến vào, thấy trong phòng cảnh tượng, nghi ngờ hỏi Smith Lâm, ông trời của ta ha, điền giấu ngươi làm gì vậy, đang làm điểm tâm sao? Smith Lâm thấy Vốp tới, ngay tức thì nghĩ tới điều gì, cũng cười nói, Vốp tiên sinh, ta đây là đang làm một ít mới hàng hóa. Mới hàng hóa. Vốp nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, mới hàng hóa. Nhưng là ta thiếu khuôn đúc, còn phải cần Vốp đại sư giúp ta chế tạo một cái. Smith Lâm đem đề tài kéo đến chính đề lên. Vốp đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó theo bản năng hỏi ra mình nghi vấn. Cái gì khuôn đúc? Ta chưa nghe nói qua. Smith Lâm giản minh tóm tắt nói rõ một chút cái gì là khuôn đúc, bao gồm khuôn đúc CCTV và những thứ khác một ít thứ. Nghe được Vốp trong mắt tất cả đều là đốm sáng nhỏ à. Vốp lúc này trong lòng là rất hưng phấn. không nghĩ tới lại có thể chế tạo một ít như vậy đồ. Smith Lâm là hắn mở ra một miếng không giống nhau cửa. Ta đặc biệt vinh hạnh là ngươi chế tạo khuôn đúc, có hay không cụ thể dạng giấy, vốp hỏi thăm Smith Lâm. Chờ ta cho ngươi vẽ một chút, mười mấy phút sau đó. Mấy tờ dạng giấy bị vốp lấy vào tay bên trong, nhìn trong tay dạng giấy, vốp không nhịn được cảm thán. Tốt tuyệt đẹp hình vẽ à, thật sự là rất mới mẻ độc đáo công nghệ. Ta muốn ta có thể thử một chút, ta đi trước làm một chút, vốp còn chưa nói mình tới mục đích. Liền đi thẳng về chơi đùa cái này bên trên vấn đề. Nhưng là Smith Lâm cũng không những cái kia thời gian rỗi rảnh chú ý những chuyện khác. Tiểu đường nhàm chán ở một bên bú sữa mẹ đường. Lúc này ở khói độc ao đầm bên kia có một cái dâu quay hàm người trung niên ở rằng co một cái đôi. Đầu rắn hổ mang, coi như là thuộc về ma thú cấp 2 phạm vi. Mau vào nhập cấp 3 ma thú. Đáng chết, lại có ma thú cấp 2 ở chỗ này. Muốn đi một chuyến thành Carrion khó như vậy, cái này người trung niên dâu quay hàm bất đắc dĩ. Nói, Kester cái tên kia cầm ta từ sói băng cao nguyên gọi qua. Ta làm sao đáp ứng? Xem ra ta đầu óc thật là bị hư, ngay tại người trung niên dâu quay hàm nói xong thời điểm. Vậy cái đôi đầu rắn hổ mang phát ra cảnh cáo thanh âm uy hiếp hắn thối lui. Cái này người trung niên dâu quay hàm kêu nô ta, coi như là Kester số lượng không nhiều bạn tốt một trong. Là tới từ sói băng cao nguyên sói băng bộ lạc, là trong bộ lạc đại tế ti. Lần này nhận được Kester ma pháp chim bồ câu nói là có khẩn cấp sự việc cần mời hắn đã qua. Hắn lại tới, thuận tiện xem người bạn cũ này. Nhưng không nghĩ đến ở đường đi của khói độc ao đầm thời điểm gặp như thế một con ma thú cấp 2. Mặc dù có thể ung dung giải quyết, nhưng là dựa theo hắn nóng này hắn mới sẽ không trễ nãi thời gian. Đáng chết xúc sinh, băng tiến, nô ta trực tiếp tụng niệm liền thần chú. Từng cái do băng ngưng kết thành băng tiến hướng đôi đầu rắn hổ mang bắn tới. Đôi đầu rắn hổ mang một cái vẫy đuôi. Băng tiến vỡ vụn tứ tán phân bay, còn có chút thực lực, nô ta trực tiếp tụng niệm thần chú. Một cổ so với trước đó càng cường đại hơn ma pháp chập chờn xuất hiện ở trước mặt hắn. Băng long gầm thét, một cái băng long xông về đôi đầu rắn hổ mang. Đôi đầu rắn hổ mang khạc lưỡi, lần nữa cái đuôi quét tới. Đáng tiếc lần này tính sai. Băng long trực tiếp đem đôi đầu rắn hổ mang xé thành hai đoạn. Chết không thể chết lại. Lãng phí ta thời gian. Cái này Kester, nhất định phải để cho hắn cho ta điểm bồi thường. Nô ta nói xong tiếp tục hướng thành Carrion. Phương hướng chạy tới. Ở phía sau trên đất chỉ có đôi đầu rắn hổ mang vậy thi thể lạnh như băng và huyết dịch. Trở lại siêu thị Smith nơi này. Vật này có thể coi như là làm được, chính là không có trứng gà, chỉ có thể là thích hợp dùng trái cây thay thế. Smith Lâm chế tạo chính là hắn trên trái đất. Thường xuyên luôn luôn đi mua một nhà bánh ngọt trong tiệm một loại nhỏ bánh ngọt. Bên trên có một tầng hạt mè, bên trong có bơ kẹp nhân, nhưng là ở nơi này dị giới. Hạt mè theo mô bản mua xài 120 tiền vàng. Bơ đổi thành dị giới trái cây, bất quá nhìn dáng dấp mùi vị cũng không tệ. Smith Lâm ăn một miếng sau đó, mùi vị hương vị ngọt ngào, vô cùng xốp, không nhịn được khen liền một câu. Rất tốt, cứ như vậy, tiếp theo liền cùng vốp khuôn đúc chế tạo xong rồi là được rồi. Smith Lâm chỉ cần chờ đợi khuôn đúc tốt liền sau đó. Là có thể vừa nhanh chóng lại đẹp đưa cái này bánh ngọt phơi bày ở dị trên thế giới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-nối-cs-i-nối-mang-nối-tson-nối-pie-s-i-nối-tien-nối-soa-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.